Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, thứ 73 chương tuyệt vọng chuyển cơ. Sở Ly ca ngươi nói cho ta biết, một vết của ta ở nơi đó. Lần lượt đảm chiến đều toái tê kêu, lần lượt quấy Sở Ly ca linh hồn. Một vết của ta ở nơi nào? Tử Yên mảnh khảnh bàn tay chăm chú duệ ở Sở Ly ca cánh tay. Mảnh khảnh đầu ngón tay tựa hồ cũng thật sâu khắp tiến hắn trong thịt. Tích tích máu tươi nhiễm trùng mà đến. Yên Nhi xin lỗi, tin chúng ta sau này còn có thể có đứa nhỏ. Sở Ly ca khàn khàn thanh âm hạ xuống. Viên kia nghiền nát tâm thật giống như bị người chợt xé rách bình thường. Truyền đến một trận khắc cốt ghi tâm đau. Đau hàm răng đô đang run rẩy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Một vết của ta ở nơi đó. Thật là bị người đốt cháy ở hỏa lò trong sao? Trên mặt tái nhợt, cặp kia đen nhánh con ngươi chợt co rút lại nhìn Sở Ly ca. Sở Ly ca đau muốn chết. Khóe mắt ẩn ẩn thấm ra ẩm ướt dịch thể. Đau muốn chết nhắm mắt lại. Trầm mặc tựa hồ đại biểu tất cả. Kia cực kỳ bi thảm sự thực bất. Ta muốn một vết của ta. Một vết của ta, giờ khắc này Tử Yên. Yếu đuối linh hồn, mặt tái nhợt má, mờ ảo nhìn thấy mà giật mình. Lại ở trong nháy mắt đột nhiên sụp đổ, bộc phát ra tuyệt vọng tê tiếng la, cuộn trào mãnh liệt nước mắt vỡ đê bàn tràn ngập của nàng cả khuôn mặt. Nàng khóc được tê tâm liệt phế, toàn thân sợ hãi bình thường run rẩy. Một tuyết của ta, nương tới tìm ngươi, đây là thế gian tàn khốc nhất trong nháy mắt. Tử Yên thân thể gầy yếu rất nhanh hướng hỏa lò chạy đi. Nàng muốn gặp một tuyết của nàng. Một thuyết thực sự ở nơi đó. Thực sự ở nơi đó. Tuyệt đỉnh hận ý cùng hối hận xỏ xuyên qua của nàng tứ chi bách hài. Của nàng sinh mệnh, không còn có cái khác màu sắc. Chỉ có hận, vô biên vô hạn vĩnh viễn cũng không thể biến mất hận. Tử Yên phát điên tượng hỏa lò chạy đi. Sở Ly ca lập tức cảm thấy một trận hít thở không thông. Như là thừa nhận rồi một kích bị thương nặng. Tuyệt đỉnh sợ hãi tập thượng trong lòng hắn, nguyên bản cứng ngắc bước tiến bước xa như bay, tiến lên kiềm chế ở nàng gầy yếu thân anh, hối hận đau đớn kêu Yên Nhi, ngươi này đại phiến tử. Ngươi gạt ta, ngươi thời thời khắc khắc đô đang gạt ta, tại sao muốn như vậy gạt ta? Tử Yên tuyệt vọng ngạch gầm rú, ai đỗng sâu tận xương tùy, nàng hận không thể lập tức chết đi. Sở Ly ca ôm thật chặt phát điên Tử Yên. Giọng nói hình như nuốt xa bình thường, nói được ra lời, lòng như đao cắt bình thường đau. Người này hung thủ giết người, người đưa ta một thuyết, người đưa ta một thuyết. Tử Yên dãy giụa, từ đánh Sở Ly ca, đem trong lòng hận ý cùng tuyệt vọng đô phát tiết ở Sở Ly ca trên người. Từng tiếng thê lương gọi, lộ ra vô tận thống khổ cùng thắm thiết oán hận, kia thê tuyệt vô cùng thê thảm tiêm lệ tiếng kêu. Không ngừng đau nhói Sở Ly ca, như là ở xé rào linh hồn của hắn, cao to thân thể có chút đung đưa. Người đưa ta một thuyết của ta muốn đi tìm một thuyết của ta. Tử Yên điên cuồng gào thét. Giờ khắc này dường như hội bởi vì sụp đổ mà chết đi. Nàng tê thanh khóc kêu, như điên cuồng, giờ khắc này, nàng là ứng đáng chết. Nàng cho dù chết thiên thứ vạn lần đô không đủ để chuộc lại tội lỗi của mình. Nàng còn có cái gì bộ mặt sống trên cõi đời này? Một vết của nàng bị người trước mắt này giết chết, mà nàng lại cái gì cũng không biết. Một vết của ta, nàng tê tâm liệt phế khóc kêu. Cực kỳ bi thương, chỉ có thể theo bản năng biểu đạt trong lòng bi thống. Đến thả ra trong lòng vô biên vô hạn bi ai. Nàng đau muốn chết, khóc đoạn gan ruột, mỗi một giọt lệ, đều là theo trong lòng chảy ra máu, ngực chuyển đến một trận đau nhức, nàng vô pháp thừa thụ ở, này thật lớn bi thương, như là bị chôn sống sinh khoét đi tâm. Trong giây lát, duy đầu nảy lên một cỗ tinh ngọt, đặc máu tươi phun tới, nhiễm đỏ nàng tái nhợt cánh môi, như vậy tê tâm liệt phế đau, chính là mọi người thường nói truy tâm chi đau nàng rốt cuộc cảm nhận được. Tinh nhãn lý, chảy ra hồng hồng huyết lệ, khóe miệng chảy hạ dịch thể, ngưng tụ thành máu thu, tích tích rơi, nàng lại cũng chống không nổi nữa. Dần dần muốn khép lại tròng mắt, Thế nhưng nàng không cam lòng, nàng không cam lòng, một đôi cừu hận con ngươi cuối cùng thật sâu nhìn kỹ Sở Ly Ca. Cái nhìn kia, bao hàm quá nhiều cảm xúc, Sở mới yêu, đau, khổ, oán, hóa thành kéo dài bất tận thống khổ cùng tuyệt vọng, dần dần biến mất ở nhẹ khép lại trong tròng mắt, chìm vào vĩnh vô chừng mực trong bóng tối. Bất yên nhi, Sở Ly Ca ngực đốn như bị ngàn vạn bà đao nhận đâm trúng. Chỉ cảm thấy cổ họng sử một trận huyết khí tuôn ra. Yêu dị máu tươi phun bắn ra, phun ở Tử Yên y phục trên. Kia mặt hồng lúc này càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Yên nhi, Sở Ly Ca một tiếng thét kinh hãi. Hắn lo sợ không yên chăm chú ôm lấy yếu đuối Tử Yên. Chỉ cảm thấy của nàng toàn thân như khối băng bình thường lạnh lẽo. Hô hấp yếu được dường như tùy thời đô hội đoạn dụng. Cái kia từng thuần khiết ngây thơ, yêu cười Yên Nhi, cái kia ở dưới ánh nến vì làm y phục Yên Nhi. Cái kia mang theo chờ đợi toàn thân bao phủ thuộc về tình thương của mẹ Yên Nhi. Giờ này ngày này, này tất cả lại tất cả đều là vì nàng lên. Hắn lợi dụng của nàng thiện lương, lừa gạt nàng hôn nhiên tâm, cuối cùng lại hung hăng cho nàng một kích chí mạng. Này nhu nhược ngây thơ Yên Nhi thế nào có thể thừa thụ khởi. Bây giờ khắc này Tử Yên đã thoi thóp một hơi, dường như tùy thời đều sẽ chết đi. Yên Nhi, ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được, Sở Ly Ca điên cuồng la lên hắn. Thế nhưng nằm ở trong ngực hắn Tử Yên, thân thể lại một chút lạnh đi xuống, kia yếu ớt hô hấp, đã thấp không thể nghe thấy. Yên Nhi, đỏ rực hỏa lò biên, kia cháy hỏa diễm, dường như có thể cháy tất cả. Sở Ly Ca chặt chẽ ôm lấy Tử Yên lạnh lẽo thân thể. Trong lòng gắn đầy thống khổ tuyệt vọng, chậm rãi, hắn tựa hồ không cảm giác được của nàng hô hấp, nàng bắt đầu lạnh như khối băng. Yên Nhi, Sở Ly Ca kinh hãi từng lần một hô hoán hắn. Dạng mãn sợ hãi trong tròng mắt bỗng run lên, nóng hổi nước mắt ồ lên hạ xuống. Yên Nhi, bất phải ly khai ta, không muốn, bất. Sẽ không, hắn Yên Nhi sẽ không chết, hắn Sở Ly Ca tân nương sẽ không chết, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Sử Lý Ca đặt tay đặt tại Tử Yên trên ngực, nàng toàn thân băng lãnh, chỉ có ngực vị trí còn có hơi một điểm nhiệt lượng thừa. Yên Nhi không có chết, nằm vào trong ngực Yên Nhi không có chết, không có chết. Sở Ly Ca giơ lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhìn kỹ Hoại Chu công người. Ánh mắt lại đặc biệt sáng chói, như vô số đêm hỏa đang thiêu đốt. Ta Sở Ly Ca tân nương tuyệt đối sẽ không tử. Sở Ly Ca tay áo tung bay, xoay người biến mất ở đây. Giờ khắc này tựa hồ khiếp sợ mọi người, chấn động mỗi người tâm ni 7 ngày 7 đêm trị liệu. Sở Ly Ca rốt cuộc bảo vệ Tử Yên tâm mạch, ôm lấy tính mạng của nàng, yêu lớn hơn tâm tử. Cho nên Sở Ly Ca là trải qua thế nào ái mộ trị liệu đem Tử Yên theo quỷ môn quan đã tới đến. Nắng sớm soi sáng, đại tuyết liên miên không dứt, chút xuống xuống, muôn vàn hoa tuyết chiếu vào này thế giới xinh đẹp, rất nặng đại tuyết đọng trên cành cây. Cành cây hạ, một thân thể nho nhỏ hình như cổn ở tuyết trong, thường thường truyền ra như tiếng cười như chuông bạc cùng trong suốt tiếng ca. Lượn lờ tại đây vắng vẻ trong núi rừng. Khắp nơi tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Nương, nương, đến tìm Mộ Tuyết. Mộ Tuyết thân thể nho nhỏ bỗng nhiên bí ẩn ở tuyết trong tìm không được. Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, Mộ Tuyết ở nơi nào? Mềm nhẹ kêu, thế nhưng vô luận như thế nào tựa hồ cũng tìm không được kia thân thể nho nhỏ. Người nào nàng hoang mang? Mộ Tuyết ở nơi đó. Bỗng nhiên Mộ Tuyết thân ảnh nho nhỏ ánh vào mi mắt của nàng. Tử Yên mừng rỡ chạy lên đến, sắp tới đêm ôm lấy Mộ Tuyết trong nháy mắt đó, một hồi vô tình đại hỏa cắn nuốt Mộ Tuyết thân ảnh. Nàng hợp lại kinh lực khí đi bắt ở Mộ Tuyết, thế nhưng vô luận như thế nào cũng bắt không được, đại hỏa một chút cắn nuốt Mộ Tuyết thân thể, cánh tay, mẫu thân, cầu Mộ Tuyết, cứu Mộ Tuyết bất lực khóc hô, ở chỗ sâu trong hai tay phải bắt được nàng. Thế nhưng vô tình đại hỏa một chút cắn nuốt Mộ Tuyết cánh tay. Hai má, một khắc kia có nói không nên lời loại đau này sờ. Như là bị thiết cưa cắt xương cốt, như vậy toàn tâm đau. Khàn khàn ai gọi, mẫu thân, Tử Yên cảm giác mình tâm bị xé thành mảnh nhỏ. Trầm trọng thở hổn hển, mẫu thân ở đây, giường trên người, liều mạng la lên, Sở Ly Ca đứng ở giường trước, hắn ngực gian trướng đầy khó có thể nói rõ cảm xúc. Hắn nắm chặt quyền, khuôn mặt tái nhợt được như mùa đông tuyết đọng, trong lòng, từng đợt quặn đau như đao quát, tay nhịn không được run lẩy bẩy. Hắn cho tới bây giờ, không có giống như bây giờ thống khổ quá, trong đầu tất cả đều là một tuyết một khắc kia hình ảnh. Cái nhìn kia một tuyết bộ dáng, cái nhìn kia một tuyết con ngươi, trong tai tràn đầy Tử Yên tê tâm liệt phế gọi, cố nén nước mắt cảm giác, thực sự thật khó chịu, cổ họng hình như bị dao nhỏ tạp ở, mỗi một lần hô hấp, cũng có mũi đau ở thổi mạnh hầu cốt, nhìn nàng như vậy. Sở Ly Ca lòng như đao cắt, có loại chua chát nhiệt lưu xông lên cổ họng, cúi đầu, ảo não cùng tự trách tựa như hàng loạt lợi đao, căn căn lăng chỉ hắn, hắn bi thương đến vô pháp ngôn ngữ, một cỗ nóng tương nảy lên viền mắt, toàn thân chặt bằng, cắn răng nhẫn nại, biểu tình vì cực lực khắc chế bi thống mà trở nên có chút vặn vẹo. Rốt cuộc, còn là nhịn không được khóc lên, bóng đêm như ca. Ở máu và lửa thay thế, Tử Yên chậm rãi mở mắt ra, đen nhánh con ngươi vô thần chất phác nhìn nóc giường. Nàng im lặng nằm ở nơi đó, mắt nhìn băng lãnh nóc nhà, như cái xác không hồn bình thường. Tuyệt vọng lệ đã khô, tóc dài đen nhánh như mây bình thường khuynh tả tại một mảnh kia tuyết trắng như mây trên áo. Hai tròng mắt lại tĩnh mịch như cái giếng sâu, không biết qua bao lâu. Cuối cùng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên, chập chờn dưới ánh nến, một bạch y nam tử nằm bò ở đầu giường tựa hồ đang ngủ. Tử Yên cặp kia vô thần con ngươi bỗng nhiên mở to. Mặt bộ biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, cả người cứ như vậy dường như đông lạnh ở bình thường. Trệ ở tại trong không khí, Sở Ly Ca, Sở Ly Ca, Tử Yên phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng bình thường. Toàn thân không ngừng được phát lạnh, vốn là mặt tái nhợt má trở nên như cho nguội bàn trắng bệch. Đáy lòng ở chỗ sâu trong có nói không nên lời đau. Ngay sau đó là một trận co quắp bàn đau, tay nàng chặt nắm thành quyền, móng tay từng chút sấm tiến trong thịt, cường liệt đau nhói cảm làm cho nàng cảm thấy nàng còn sống. Hận, bây giờ chỉ có hận, phát điên bình thường hận. Lắng ở nàng đêm tối bình thường không có đầu cùng thân thể lý. Dường như thế gian này đáng sợ nhất rắn độc mãnh thú. Liều lĩnh gặm thực nàng cuối cùng linh hồn cùng lý trí. Tử Yên mâu quang rơi vào giường bên cạnh trên bàn thêu hoa lâu kia đem kéo. Kia đem vô số lần vì một tuyết cắt y phục tiễn. Tử Yên tĩnh mịch đáy mắt, chậm rãi phiếm ra một mặt khác thường quang mang đến. Nàng vươn khẽ run tay, đè lại mềm giường, dùng chính mình còn lại cuối cùng một chút khí lực đem hư mềm thân thể cuốn qua đây. Thân thủ đi lấy kia đem kéo, đầu ngón tay một chút đi đụng chạm mần đi. Lúc này Tử Yên tựa hồ chỉ có cái ý nghĩ, muốn bắt khởi kia đem kéo. Rốt cuộc khí lực tan hết, đầu ngón tay ôm lấy kéo, chỉ là toàn thân đô nghiêng qua đây, ùm một tiếng. Nàng trọng trọng ngã xuống đất mặt, Tử Yên ngực đến một trận hít thở không thông đau đớn. Tử Yên một tiếng kêu đau đớn, cắn môi kiềm chế từng đợt đánh tới đau đớn lúc, tay như trước chăm chú nắm lấy kia đem kéo. Yên nhi, mệt mỏi Sở Ly Ca chợt cả kinh, ngước mắt nhìn trống rỗng giường, ngực là được tựa phá một cái động lớn bình thường, chảy dòng dòng máu tươi hóa thành từng cây một ngân châm chạy với máu trong. Đau vô pháp hô hấp, liên tiếp thất nhật bảy đêm chiếu cố, chưa từng chợp mắt hắn, cuối cùng chi nhịn không được, hôn đã ngủ, chỉ là yên nhi, sau đó đổi lấy đau đớn than nhẹ thanh, Sở Ly Ca xoay người, nhìn Tử Yên suy yếu thân thể nằm bò trên mặt đất. Không có suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy, thân thủ đi ôm khởi Tử Yên, yên nhi, khàn khàn thanh âm mang theo bức thiết lo lắng. Sở Ly Ca ôm lấy Tử Yên suy yếu thân thể, chỉ thấy nét mặt của nàng, con người biến âm lãnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý, hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đao đọa toái. Trong tay kia đem kéo, hung hăng hướng phía xử lý khóa ngực xuyên thấu mà đi. Lập tức xì một chút, yêu dị máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng cẩm bào. Tử Yên hai tay nắm lấy kéo, phẫn hận con ngươi nhìn Sở Ly Ca, tay lại một chút ở dùng sức, tựa hồ muốn dốc hết tất cả khí lực, đặt Sở Ly Ca cung từ địa. Sở Ly Ca ngực truyền đến một trận đau nhức, yêu dị máu tươi cũng không có một dũng tức dừng ý tứ. Ồ ồ theo kia đạo hiệp tế nước da chung chảy ra. Nhiễm được nước da xung quanh huyền sắc dần dần trở nên càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng. Mà Sở Ly Ca, căn bản vô ý, chỉ là không nhúc nhích ngưng lại ánh mắt của nàng, mà Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi mang theo tuyệt đỉnh hận ý. Phiên giang đảo hải tức giận bỗng nhiên đánh tới. Sở Ly Ca, ta hận ngươi, ngươi tiêu hủy ta tất cả, đó cũng là hài tử của ngươi. Đó cũng là hài tử của ngươi, ngươi tại sao có thể đủ tàn nhẫn? Rõ ràng đem con của ta chết cháy ở hỏa lò trong, Tử Yên hai tay dùng sức nắm lấy kéo. Khóc không thành tiếng, mỗi một lần hô hấp, cũng có mũi đau ở thổi mạnh hầu cốt. Sở Ly Ca cúi đầu, ảo não cùng tự trách tựa như hàng loạt lợi đao, căn căn lăng chỉ hắn. Tử Yên trong tròng mắt hiện lên ra tuyệt vọng bi thương kinh sợ. Phát điên tựa hô, đó cũng là hài tử của ngươi. Ngươi tại sao có thể... Sở Ly Ca ta thật hận ta muốn giết ngươi, Tử Yên bỗng nhiên dùng hết khí lực toàn. Thân rút ra kéo, chợt giống như nữa Sở Ly Ca ngực chát đi, mà Sở Ly Ca như cũ là không nhúc nhích nhìn kỹ Tử Yên. Xì một tiếng, máu, bắt đầu không ngừng được chảy xuống, bởi vì là kéo, mặc dù vết thương không lớn, lại liên tiếp hai cái, đâm vào lại sâu, ồ ồ ra máu tươi đã tận nhiễm bạch y. Theo vạt áo một giọt tích đến lạnh lẽo trên mặt đất. Rất nhanh mờ mịt thành nhìn thấy mà giật mình một mảnh. Sở Ly Ca thanh âm nghẹn ngào, cực kỳ bi ai rung ở theo hắn khóe mắt nhỏ xuống nhiệt lệ lý. Hắn ngưng chú bi thống tuyệt vọng Tử Yên, trương há miệng lại nói không nên lời một chữ. Đó là một loại thế nào bi thống? Bi thống há mồm ra đã nói ra cái gì nói? Chỉ có nước mắt chảy chảy. Nàng nắm chặt kéo, tựa hồ đem lòng của nàng cắt được phá thành mảnh nhỏ. Sở Ly Ca vĩnh viễn ta và một thuyết đô vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi, xì một tiếng. Kéo lại lần nữa chui vào Sở Ly Ca ngực. Sở Ly Ca mặt đã ở trong nháy mắt trắng bệch như tuyết. Nhỏ bé khóe môi, rõ ràng có một luồng máu trâu chảy xuống. Ngoài cửa sổ, từng mảnh tơ bông, như hoa tuyết, rơi vào hồ nước. Sở Ly Ca bản thân vì Tử Yên liền hao hết đại lượng nội lực, nhưng lại mệt mỏi không chịu nổi, thân thể ở thời gian ngắn ngủi đã không chịu nổi như vậy gánh nặng. Toàn thân của hắn đô đang điên cuồng bàn đau, như chung kịch độc bình thường, sinh sôi xé rách bàn đau đớn chia ra phân ăn mòn hắn. Như vậy đau đớn kịch liệt lại một lần nữa tập kích hắn. Mà như vậy kết quả, nhưng đều là hắn tự làm tự chịu. Đích thân hắn tiêu hủy Yên Nhi, tự tay giết chết con của mình, này tất cả đều là hắn gây thành lỗi. Bỗng nhiên Tử Yên chợt rút ra kéo hướng phía lồng ngực của mình chát đi. Sở Ly Ca hẳn phải chết muốn đi tìm chết, tay cầm kéo, trong con ngươi dường như cũng có khắp huyết hồng sắc, hung hăng rút ra, lại lần nữa hướng phía Sở Ly Ca chát đi. Không muốn, loảng xoảng đương một tiếng, kéo chạm đất. Thanh Trúc và Rơi Trúc cấp lúc chạy vào bên trong gian phòng. Thanh Trúc đúng lúc giúp đỡ Sở Ly Ca lung lay dục hoảng thân thể. Nhìn yêu dị nhưng lại nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Hai người đô phát điên đau đớn. Thấp con ngươi nhìn trên mặt đất đỏ sẫm vết máu. Cuối cùng ngước mắt nhìn bọn họ nói. Ngày đó chết cháy chỉ là một con báo mèo, bá một tiếng. Mâu quang lập tức toàn bộ ngưng kết ở Thanh Trúc trên người. Tuyệt vọng, không thể tin tưởng, kinh ngạc, các loại tình tự ở qua lại không ngớt, mà Sở Ly Ca và Tử Yên cứng đờ đứng ở nơi đó. Không nói nên lời, chỉ là mang theo một loại ánh mắt nhìn Thanh Trúc, bên trong gian phòng không khí chợt hít thở không thông ở nơi đó. Khí lưu như đao cắt bình thường, hô hấp Đô là như thế, cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu thư kia đâu? Rơi Trúc ngừng thở, đầu tiên phá vỡ như vậy khí tức quỷ dị. Thanh Trúc, ngươi nói cái gì? Tử Yên ngơ ngác mở to hai mắt, song tay nắm chặt, nước mắt lăn xuống đến. Nàng nhìn hắn, thanh âm ở nước mắt chung run rẩy. Thanh Trúc, ngươi đang nói một lần, Sở Ly ca, con ngươi nhìn chằm chằm Thanh Trúc. Khàn khàn thanh âm mang theo một tia vui sướng. Là thích, một vết không có chết. Ngày đó đốt cháy cũng không phải là tiểu thư. Là ta trộm đổi con báo, Thanh Trúc chậm rãi nói. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm đứa nhỏ rốt cuộc là ai. Thế nhưng hắn biết đứa nhỏ là phu nhân, là Tử Trúc duy nhất thân muội muội, không đành lòng tự tay bị mất hài tử của nàng, cho nên ngày đó ném đi vào là một cái con báo. Kia, một vết của ta ở nơi nào? Tử Yên run rẩy thanh âm nói. Giờ khắc này, đau xót nước mắt, đã ở trên mặt của hắn, do như mưa rền gió dữ bình thường ngã nhào. Hết chương.